Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, phần 249. Bạch Liên Hoa con dâu vs hảo tâm chàng công công bảy nhu nhu tiểu tao hóa có phải hay không thực thích ăn ca ca đại gà đi a? Sở Nhu Nhu không biết vì sao nói như vậy, nếu thật là từ Hoắc Ước Sinh trong miệng nói ra, nàng chỉ biết cảm thấy tùy tiện hoa tâm. Có biết đây là Hoắc Nguyên Thịnh bản nhân, quan cảm liền hoàn toàn bất đồng. Tưởng tượng công công hắn mày kiếm hơi nhíu, khóe môi căng thẳng. Do dự đã lâu, suy nghĩ đã lâu mới ấp ủ ra như vậy một câu mười phần thê nô trung khuyển trích lời khi. Nàng cảm thấy bình thường mười phần nghiêm túc công công loại này tương phản manh quả thực vượt mức. Bình thường đáng yêu, chưa bao giờ nghĩ tới như vậy thành thục ổn trọng nam nhân sẽ có như vậy ngốc ngốc lại manh manh. Một mặt, quả thực đáng yêu tới rồi cực điểm, làm nàng không tự chủ được, phụt một chút cười ra tiếng tới, đây là nàng tự trọng sinh lúc sau đệ nhất thứ phát ra từ nội tâm tươi cười. Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu mà ngọt thanh vui sướng. Nếu phía trước đủ loại thiết kế là vì trả thù Lý Hà ngoan độc, mà ý đồ đi cướp đi nàng ái nhân, như vậy trải qua trọng sinh sau ở chung. Hiện tại đối Sở Nhu Nhu tới nói, có lẽ càng bao sâu trình tự nguyên nhân là nàng thiệt tình muốn đi trêu chọc cái này cái bề ngoài. Nghiêm nghị nội tâm mềm mại nam nhân, tựa hồ liền ở trong bất chi bất giác. Thân ở âm lãnh oán hận chung, Sở Nhu Nhu đã bắt đầu tham luyến. Tham luyến khởi Hoắc Nguyên Thịnh không dấu vết ấm áp cùng xa cách bề ngoài hạ ôn nhu, theo nàng đối. Hoắc Nguyên Thịnh từng điểm thiết hạ bẫy dập, nàng cũng bởi vì hiểu biết Hoắc Nguyên Thịnh hảo tâm cùng săn sóc. Mà một chút trầm luân ở hắn loại này nhợt nhạt đưa tình quan tâm. Tựa như xuân phong lặng yên lẻn vào ám dạ, nhuận vật không tiếng động. Sở Nhu Nhu thượng không tự biết chính mình kia như cục diện đáng buồn tâm hồ đã có gợn sóng hơi dạng. Nàng cười mi mắt cong cong, hai má thậm chí không tự chủ được mà phiêu thượng diễm sắc. Liền thanh âm đều mang theo ngọt ngào ý cười, cảm giác xoàn xoạt đại bảo bối miệng cùng lau mật giống nhau. Người chính miệng nói lão bà nô về sau nhất định phải giữ lời nói, về sau cái gì cũng phải nghe lời của ta. Sở Nhu Nhu nhẹ nhàng thu vài phần ý cười, tiếp tục bắt đầu trong lời nói khiêu khích câu dẫn. Ai nha, đại xoàn xoạt ngươi lại ngắt lời, mơ tưởng dùng hiện tại dễ nghe lời nói làm ta đã quên trong mộng mặt ngươi đối ta như vậy lại sắc lại hư, hung hăng khi dễ nhân ra. Trong mộng mặt ngươi quả thực chính là cái đại đại lưu manh. Lời nói cũng cùng quang đĩa thượng nam nhân thúi giống nhau, nói chuyện háo sắc hào mắc cỡ. Ta cơ hồ đều nói không nên lời. Ngươi nói, Nhu Nhu tiểu, tiểu tao hóa tiểu tao bức bên trong có phải hay không ngứa đến cực kỳ. Tao thủy lưu cơ hồ đều phải lan tràn. Còn dính ngươi một tay tao thủy thủy. Ngươi nói ngươi tâm địa hào, phải dùng đũng quần cất giấu lại thô lại đại đại gà đi giúp tiểu tao hóa giải giải ngứa. Ngươi nói ngươi đại gà đi nhưng thô nhưng năng, muốn hướng ta, ta tiểu tao bước bên trong thọc một thọc. Còn nói cái gì đại gà đi thọc vào đi là có thể làm ta thoải mái đến không được. Sở Nhu Nhu trong thanh âm đã là thập phần cố tình mang lên ngọt nị kiều kiều rên rỉ cùng ái muội. Vội vàng hô hấp, ta, trong mộng mặt ta không muốn, vẫn luôn lắc đầu, trong miệng vẫn luôn mang theo khóc nức nở nói, không muốn không muốn, kết quả ngươi đều không mang theo nghe, ngươi thở hổn hển liền đem quần bái rớt, sau đó ta liền thấy bỗng nhiên liền nhảy ra, ta cảm thấy, ếch, hẳn là, một cây lại thô lại lớn lên đỏ tím đồ vật đi. Kỳ thật ta cũng không biết nam nhân nơi đó rốt cuộc trông như thế nào nhi. Xem quang đĩa thời điểm ta đều ngượng ngùng xem, liền vội vã liếc liếc mắt một cái nhìn ảnh nhi. Ân, ta cũng nói không rõ, Tóm lại chính là ngươi đem ngươi kia cái gì đại gà đi. Ân, ngạnh sinh sinh hướng ta chân trong lòng tắc, ngươi ghé vào ta trên người, giống như đỡ kia đồ vật hướng nhân ra vừa mới vẫn luôn nước chảy nơi đó đâm. Trong mộng ta sợ quá, ta tưởng ngươi kia đồ vật như vậy đại còn như vậy lớn lên sao thô. Ta chân tâm rõ ràng cũng chỉ có một cái hảo hẹp hảo tế tiểu phùng. Nhất định thọc không đi vào, sẽ bị ngươi kia đại gà đi cấp thọc hư. Sau đó trong mộng ta không nghĩ làm đại gà đi thọc hư ta nơi đó. Liền, tựa như quang đĩa bên trong nữ hài tử giống nhau, duỗi tay nửa cầm kia đồ vật hảo thô ta một bàn tay đều cầm không được. Sau đó lại phỏng tay giống như còn sẽ động bộ dáng, giống như còn ở trong tay ta lại biến đại một vòng. Ta liền cầu ngươi, vẫn luôn cầu ngươi, ta cầu xin nói ca ca. Không cần, không cần đem ngươi, ngươi đại gà đi hướng nhu nhu, tiểu tao bước bên trong thọc, sẽ thọc hư nhu nhu tiểu tao bước. Sở nhu nhu đặc biệt ủy khuất, trong thanh âm mang theo ẩn ẩn khóc nức nở, nàng đè thấp thanh tuyến, ẩn ẩn mang theo chút tựa hồ thật sự bị người khi dễ giống nhau nức nở nức nở. Sau đó ngươi liền thẳng lưng quỳ gối ta bên cạnh người. Đem kia dơ lên thật cao, đại gà đi gác ở ta bên miệng vị trí. Kia đồ vật nhảy dựng thiếu chút nữa liền chọc tới rồi ta miệng. Ngươi đặc biệt hư, nói nhu nhu tiểu tao hóa cấp ca ca liếm liếm đại gà đi. Liếm ca ca sảng, ca ca liền không cần ngạnh bang bang đại gà đi thọc ngươi nước chảy tiểu tao bước được không? Ta còn không có đồng ý, ngươi liền sấn ta không chú ý một bàn tay đè lại ta cái ót. Mặt khác một bàn tay liền đỡ kia hảo thô thật dài đại dương vật. Đỡ kia xấu hoắc đại gà đi dùng sức hướng ta trong miệng mặt chọc. Kia đặc biệt thô ta miệng đều trang không dưới, cảm giác tưởng phun đều phun không ra, làm cho ta nước mắt lưng tròng, cảm thấy đặc biệt nghẹn khuất. Ngươi liền vẫn luôn động, kia đại gà đi liền ở ta trong miệng mặt ra ra vào vào. Rất nhiều lần đều cảm giác đỉnh tới rồi ta yết hầu. Ta cảm giác miệng đều không chịu khống chế. Ngươi còn nói cái gì nhu nhu tiểu tao hóa có phải hay không đặc biệt thích ăn ca ca đại gà đi. Nhu nhu cái miệng nhỏ hào sẽ ăn được sẽ hút. Hút đến ca ca đại gà đi sảng đều phải nổ mạnh. Ngươi còn nói cái gì tiểu tao hóa? Ngươi nói yêu không yêu ăn ca ca đại gà đi. Có phải hay không căn bản không có ăn qua lớn như vậy thô đại gà đi. Thèm nước miếng đều chảy thật nhiều. Ngươi không nói lời nào chính là cam chịu đúng hay không? Thích ăn liền ăn nhiều một chút. Ta hảo ủy khuất, ăn quay hàm đều phồng lên. Lại còn có đặc biệt mất mặt. Giống như khóe miệng đều khống chế không được chảy nước miếng. Đại xoàn xoạt ngươi đặc biệt hư. Hư đến không được. Ta khi đó trong miệng bị đại gà đi đổ kín mít. Nơi nào nói ra tới lời nói. Ngươi quán sẽ khi dễ ta. Ngay cả trong mộng còn muốn khi dễ ta nói hay không lời nói liền tính cam chịu. Ta mới không thích ăn đâu. Tuy rằng trong mộng mặt cũng không biết cái gì hương vị. Chính là khẳng định là không yêu ăn là được. Chính là ngươi đều mặc kệ ta đều khí khóc. Vẫn luôn dùng sức hướng bên trong đỉnh. Rút rút tắc tắc. Sau lại mỗi một lần đều có thể đỉnh đến yết hầu nơi đó. Đặc biệt không thoải mái. Sau lại giống như đương kia đồ vật rút ra thời điểm còn đem ta sặc đến không được. Làm ta vẫn luôn ho khan. Đều dừng không được tới. Đại xoàn xoạt ngươi xấu lắm. Tiểu nhu nhu thực tức giận. Khí đến không được. Hừ, ta thật sự thực tức giận. Hoắc Nguyên Thịnh nghe điện lưu bên kia sở nhu nhu mềm mại thanh tuyến còn mang theo đặc biệt phấn. Quất oán trách, ngẫu nhiên bí mật mang theo nức nở phảng phất một con mới vừa cai sữa tiểu nãi miêu nhẹ nhàng kêu to. Hoắc Nguyên Thịnh bên tai năng độ một chút lây bệnh tới rồi giữa cổ. Hắn cơ bắp phiền muộn rõ ràng ngực hơi hơi phập phồng. trên trán cũng ẩn ẩn bốc lên áp lực mồ hôi. Hắn yên lặng nghe Sở Nhu Nhu giảng đến, người thở hổn hển cởi bỏ quần, thời điểm rốt cuộc vô pháp nhẫn nại, đại trưởng không tự chủ được cởi bỏ quần. Theo Sở Nhu Nhu nói, không tiếng động kéo ra quần gian khóa kéo, đem kia nghẹn sinh đau đỏ tím đại gà đi một phen phóng xuất ra tới. Sưng to khó nhịn giữ tợn dương vật nhảy lên mà ra. Mẫn cảm đến kỳ cục, thậm chí liền đỉnh lỗ chuông cũng chảy ra tảng lớn thanh dịch. Đình thiển phấn nấm đầu trướng đến no đủ mượt mà. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.